12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Minh, mọi người nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, đã nhớ ra ta chưa? Đã nói rồi mà chúng ta có quen nhau. Chính các người đã làm ta ra thế này. Tại các người, tất cả các người, Xà Minh thét lớn, rồi sao, bây giờ ngươi định giết chúng ta để trả thù à, ma kết cợt nhà. Không hổ danh bang chủ Bad Memory, nhưng không phải tất cả đâu. Íp, Xà Minh bấm vào một cái nút, gì vậy, Thiên Bình thấy mặt đất chỗ cô đang rung chuyển, mọi người quay trở về tư thế phòng bị. Dầm, Thiên Bình, sư nữ, Bạch Dương hét lớn, lúc này Thiên Ít, Thiên Bình, Cự Re, Song Tử, sư tử và sư nữ đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính. Ông làm gì vậy, thả họ ra, mà kết túm áo Xà Minh, gằn từng tiếng. Không dễ vậy đâu, ta và hai người, một chọi hai, nếu các người thắng thì ta sẽ thả họ ra, còn không thì các người sẽ xuống âm phủ cũng có bạn có bè. Ngươi, Bạch Dương nổi cáu, bình tĩnh nào, cừu con. Xà Minh cợt nhả, câu nói này làm ma kết bực mình muốn chết, được bổn cô nương chiều ngươi. Bạch Dương lạnh lùng nhưng bên trong đang điên lên này. Bạch Dương, Thiên Bình và sư nữ ái ngại nhìn cô bạn, các cậu chờ tớ chút. Tớ sẽ đưa các cậu ra. Bạch Dương an ủi, ma kết, Bạch Dương hỏi ma kết, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó hai người xông lên, họ nhanh như chớp, thân thủ nhẹ như gió, những đòn võ được tung ra đều có tính sát thương vô cùng lớn. Những nhát kiếm cũng dứt khoát, xé toạc không khí, nhưng Xà Minh cũng đâu phải dạng bình thường. So với năm xưa, hắn đã mạnh lên rất nhiều. Hắn né những đòn kiếm của Bạch Dương rất tài tình, đỡ những đòn võ của ma kết dứt khoát. Không tệ, ma kết cợt nhà, người nghĩ bao năm qua ta đã làm gì? Xà Minh cười đều, đến lượt ta, Xà Minh lúc này đã nghiêm túc không còn trêu đùa như ban nãy nữa. Những đòn võ của hắn cũng đã mạnh hơn, hai người kia cũng khó khăn lắm mới có thể tránh được nó. Này, họ sẽ không sao chứ? Cự Jari mắt ngấn lệ hỏi sư tử, đừng lo, họ sẽ không sao đâu. Sư tử ôn nhu nói, xoa tóc cự Jai, hai người họ đều không phải giang vừa. Tên kia một lúc chấp cả hai, chứng tỏ trong mấy năm qua, hắn đã không ngừng cải thiện. Sử nữ đánh giá, nhưng mà cừu cũng vậy. Thiên Bình nói, sức mạnh của Xà Minh thì kém hơn họ, tôi chắc chắn điều đó. Thiên Ít nói, sao anh lại nghĩ vậy? Rõ ràng Ma Kết và Bạch Dương đang lép về mà. Song Tử hỏi, hai người họ từ tối qua đến bây giờ, lúc nào cũng phải làm những việc nặng. Chiến đấu, không những vậy, họ còn cõng hai người kia đến tận đây. Không hao tốn sức lực thì không phải con người. Đây chính là ý định của Xà Minh, hắn làm cho họ mất sức để khi đấu thì họ sẽ chóng kiệt sức. Thiên Ít giải thích, của nhiên như vậy, hai người họ mới đấu được một lúc mà mồ hôi đã thấm đẫm áo rồi kia. Sư tử đánh giá tình hình, bây giờ điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho bọn họ thôi. Sử nữ nói, bây giờ, Ma Kết và Bạch Dương đã kiệt sức, thở hồng hộc mồ hôi thi nhau chảy xuống. Sao đuối sức quá vậy? Xà Minh nhìn Ma Kết cười đều, là ngươi thì im ngay cho ta. Bạch Dương làm đi, Ma Kết hét lớn, Xà Minh giật mình quay lại phía sau thì thấy Bạch Dương đang cầm kiếm chuẩn bị đâm hắn. Đừng mà cừu con, Xà Minh bỗng nhiên thay đổi giọng nói, câu nói này như một đòn chí mạng, Bạch Dương bùn rùn chân tay, không thể cầm chắc kiếm nữa, ôm đầu mà đau. Có chuyện gì vậy, Cự Re thấy Bạch Dương đột nhiên ngã xuống, đúng như ta nghĩ, ngươi vẫn không thể quên nó mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Xà Minh cười ẩn ý ông. Ông, nói gì vậy, sao đau đầu thế nhỉ? Bạch Dương ôm đầu đau, bây giờ nói thì còn quá sớm, hơn nữa ta nói thì nó sẽ giận ta mất, còn nhiều trò hay trước mắt. Xà Minh nói, ông, chết đi, Ma Kết lao đến từ phía sau, giáng một đòn, đen đủi thay, Xà Minh đã bắt được nó, sơ hở quá nhiều đó. Xà Minh liếc nhìn Ma Kết rồi đấm vào bụng Ma Kết một cái. Ma Kết ngã phịch xuống đất vì đau. Ma Kết, mọi người trong lồng gào lớn, vĩnh biệt thủ lĩnh Bad Memory. Xà Minh dương nòng súng lên đầu Ma Kết, chết tiệt, Ma Kết buông câu chửi thề, bằng cách chương.